Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, ra bị trộm. Chờ Thiên Vũ Phượng tộc nhân rời đi Côn Lôn đại điện, Liễu Cảnh mới nhìn hướng Diệu Nguyệt tiên tử nói: "Sư muội đối Giang Lan như vậy coi trọng?" Diệu Nguyệt tiên tử cười một tiếng, thanh âm trong trẻo dễ nghe: "Sư huynh lại không thể không thấy thần nữ độ kiếp, khi đó trận pháp như thế nào? Rất mạnh, đừng nói trẻ tuổi, dù là thế hệ trước cũng không có mấy người có thể sánh vai." Nhưng là chấm ngoặc kép, Liễu Cảnh có chút lo lắng nói: "Thần nữ độ kiếp Giang Lan tốn to lớn tinh lực bày trận, hắn hiện đang ở sân, liền không quá có thể có bực này cường độ, vả lại mê trận dễ dàng phá, thời gian định ở ngày mai, bây giờ dù là để cho Giang Lan lần nữa bố trí cũng không khả năng. Sư huynh gần đây có rảnh không?" Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Liễu Cảnh nói: "Nếu có thì giờ rảnh, có thể đi thử xông vào một lần Giang Lan sân, ở không dùng tới lực lượng dưới tình huống, đi thể nghiệm một chút Giang Lan bên ngoài viện mê trận." "Đúng rồi, sư huynh khả năng không quá hiểu Giang Lan, hắn nhưng là một cái rất cảnh giác nhân, hoàn cảnh chung quanh không an toàn, hắn khả năng liền không thoải mái. Đệ cửu phong trung nhất cường đại trận pháp hẳn là U Minh trước động, hắn bế quan địa phương, thứ yếu chính là hắn sân, hắn bình thường đợi địa phương, cho nên hắn nhất định hao tốn không thiếu thời gian. Mặc dù Diệu Nguyệt tiên tử không phải Giang Lan sư phụ, nhưng là các loại dấu hiệu tỏ rõ, mặc dù Giang Lan bị lên án, mặc dù không có quá nhiều hơn người biểu hiện, có thể không có chút nào đơn giản. Đã nhiều năm như vậy, vẫn giữ ban đầu tâm, Côn Lôn không có đóng cho hắn quá nhiều chuyện, phần lớn với thần nữ có liên quan, mà hắn danh tiếng trước sau như một kém, đây đều là hắn cố ý. Ta xế chiều đi nhìn một chút." Liễu Cảnh tự nhiên không có cự tuyệt, Diệu Nguyệt tiên tử nói chuyện đều có căn cứ, hắn cũng muốn đi mở mang xuống, ngược lại là có thể để cho Mạc Chính Đông mang dẫn đường. "Buổi chiều, đệ cửu phong đỉnh, để cho ta là sư huynh dẫn đường." Mạc Chính Đông nhìn Liễu Cảnh mở miệng hỏi, viện kia dù sao cũng là Giang Lan trụ sở riêng, có sư đệ dẫn đường, thích hợp rất nhiều. Liễu Cảnh mở miệng nói, hắn hôm nay tới chính là vì thử một chút nơi này mê trận mạnh bao nhiêu. Sư huynh khả năng không biết rõ. Mạc Chính Đông mặt không chút thay đổi nói, ta vừa đi vào trận pháp sẽ mất đi hiệu lực. Trước mắt Giang Lan ở bế quan, chỉ cần không vào sân, hẳn không có vấn đề gì, cũng còn chưa tới dưới thần nữ ngày sau tử, hắn như thế nào sẽ đi? Rất nhiều năm trước đã lãnh giáo qua một lần, lần này coi như xong rồi, như vậy sư đệ bên cạnh xem đi, Liễu Cảnh nói. Mạc Chính Đông gật đầu, không có dị nghị. Khoảnh khắc, sân trước, đào hoa lâm, hoàn cảnh không tệ, rất là phong nhã. Liễu Cảnh tán thưởng một câu, sư huynh có thể vào đi thử một chút, như là không vào được, đi ra không khó lắm, bất quá chớ động dùng sức mạnh, nếu không mê trận đem sẽ bị phá hư. Mạc Chính Đông nhắc nhở câu, động dùng sức mạnh là có thể phá trận, cũng không phải là nói Giang Lan trận pháp ốm yếu, mà là bọn hắn lực lượng vượt qua Giang Lan lưu lại trận pháp lực lượng, cho nên có thể phá trận. Mặc dù ta trận pháp thành tựu không bằng Diệu Nguyệt sư muội, nhưng là cũng không phải quá kém. Liễu Cảnh khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, rồi sau đó bước vào đào hoa lâm. Mạc Chính Đông đứng tại chỗ chờ đợi, từ buổi chiều chờ đến trạng vạng tối. Lúc này có người ngự kiếm tới, rơi vào Mạc Chính Đông bên cạnh. Sư huynh đây, tiến vào. Mạc Chính Đông gật đầu. Lúc nào đi vào? Đã có một ít thời gian. Tửu Trung Thiên không hề hỏi, hắn đối trận pháp không hiểu nhiều, sẽ không đi vào bêu xấu, hắn kiếm có thể phá trận, này liền đủ. Bầu trời đêm xuất hiện, trăng sáng treo cao, lúc này đào hoa lâm phảng phất dính ánh trăng, chung quanh hết thảy đều sáng lên, nhưng cẩn thận nhìn, lại thích giống như không có biến hóa chút nào, trận pháp thật giống như trở nên mạnh mẽ. Tửu Trung Thiên mở miệng nói. Mạc Chính Đông gật đầu một cái giải thích, quả thật như thế. Nếu có nhân muốn tự tiện xông vào đệ cửu phong, ban đêm nhất khả năng. Giang Lan liền tăng cường ban đêm trận pháp. Đã nhiều năm như vậy, loại sự tình này hắn tự nhiên biết rõ một, hai, dù là không chú ý, cũng có thể thường xuyên nhận ra được. Đệ cửu phong ngoài sáng trong tối có rất nhiều trận pháp. Rất nhiều là hắn biết rõ, nhưng là càng nhiều, có thể là hắn không biết rõ. Nửa đêm, rất lâu rồi chứ? Tửu Trung Thiên hỏi, chúng ta vào xem một chút đi. Mạc Chính Đông cuối cùng vẫn là quyết định vào đi đón người. Sáng mai đến lượt có người đi vào phá trận. Có nắm chắc, Tửu Trung Thiên nhìn Mạc Chính Đông mở miệng hỏi. Không cần quá lo lắng. Mạc Chính Đông nói, chính là mê trận. Sao có thể ngăn được sao? Chỗ này không mấy cái trận pháp có thể vây khốn bọn họ. Ngoại trừ không thể phá hư trận pháp, Mạc Chính Đông dẫn đầu đi vào. Mê trận cũng không có hiệu lực. Như thế Tửu Trung Thiên liền yên tâm rất nhiều. Nếu không ngày mai người ngoài tới, nhìn ba người bọn họ khốn tại trận pháp kia, bị hư hỏng Côn Lôn mặt mũi. Chút thời gian sau đó, Mạc Chính Đông thấy được chính ngửa đầu nhìn ra xa Minh Nguyệt Liễu Cảnh. Sư huynh cảm thấy trận pháp như thế nào? Mạc Chính Đông mở miệng hỏi. Quả thật không tệ, Liễu Cảnh quay đầu nhìn Mạc Chính Đông bọn họ nói. Không phải không phá được, thì không cách nào dùng trận pháp thành tựu phá giải. Dừng lại, Liễu Cảnh tiếp tục nói. Nghĩ đến sư đệ ở đệ cửu phong, cũng rất là khổ cực. Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi đi, khả năng ngay tại nhà mình đình viện lạc mất phương hướng rồi. Động thủ không phải, không động thủ cũng không phải. Sáng sớm, Giang Lan ở tiếp tục tu luyện, làm lần thu hoạch kết thúc. Bất quá hôm nay cũng có thể đi ra ngoài. Mặt ngoài tu vi tăng lên, cũng không phải là chân thực tu vi tăng lên, cho nên không cần quen thuộc trước mặt cảnh giới. Thần vị trước mắt cũng không có quá nhiều biến hóa. Đại hoang giữa chuyện yêu cầu đi ra ngoài nghe tin tức, điều chỉnh xong tu vi, hắn liền đứng dậy. Lúc này U Minh cửa vào đã sớm khôi phục bình thường, thực vật đàn cũng tiến vào một ít ngày giờ. Ôm thực vật đàn với U Dạ Hoa, Giang Lan đi ra ngoài đi. Ra U Minh động, liền nghênh đón một trận gió nhẹ, mát lạnh thư thích, là gió xuân, cảm giác có chút kỳ quái. Giang Lan nhìn về phía trước, trận pháp xuất hiện một ít ba động, hơn nữa có những người khác mùi vị. Bế quan thời điểm, Giang Lan để ý nhất là U Minh động chung quanh trận pháp, cũng không có để ý sân trận pháp, sư tỷ thường thường ra vào. Mà lúc này có chút không giống, thật giống như có không ít người, có người đại quy mô tìm ta. Giang Lan nghi ngờ trong lòng, thời gian này điểm, cũng sẽ không có người nào sẽ ra tay với hắn. Lực lượng mơ hồ phun trào, cẩn thận từng ly từng tí hướng sân đi tới. Nếu như là địch tấn công, lấy phương pháp nhanh nhất đem đối phương đánh chết, nhưng là rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn, đến gần sân thời điểm. Hắn phát hiện đào hoa lâm vòng ngoài rồi một đám người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các phong đệ tử đều có. Đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ cũng không truyền tới tin tức. Từ hiếu kỳ, Giang Lan đi tới đám người biên giới. Muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Vị sư huynh này, bây giờ là tình huống gì? Đột nhiên, một vị nguyên thần kỳ đệ tử đi tới Giang Lan bên người. Là đang ở hỏi tình huống trước mắt. Ta mới vừa qua tới. Sư đệ nơi này biết rõ là chuyện gì xảy ra không? Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Nhà hắn bị vây xem, hay là một đám người vây xem? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.